Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, Vương gia tiêu diệt. Các ngươi là phỉ thúy thành người. Nghe được Dương Thiên lời nói, tên kia chân khí cảnh võ giả một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Hắn với tư cách vương gia cao tầng một trong, đối với phỉ thúy thành cùng vương gia xung đột mâu thuẫn vẫn là vô cùng rõ ràng. Lại không nghĩ tới nguyên bản cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt phỉ thúy thành, cũng dám chủ động tiến công bọn họ vương gia, còn đem bọn họ vương gia đại doanh cho tận diệt. Ha ha, biết rõ liền tốt, số ai, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta trói lại, chuẩn bị giao cho thiếu chủ xử trí. Nghe được tên kia chân khí cảnh võ giả lời nói, khi nhìn đến tên kia chân khí cảnh võ giả trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Thiên trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp hướng về đại tướng quân trong lều vải đi. Mà số 2 thì từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một loại đặc thù dây thừng, đem toàn thân bất lực co quắp ngã xuống đất bên trên chân khí cảnh võ giả cho trói lại. Đi chết đi, Dương Thiên chân phải vừa bước vào đến đại tướng quân trong đại trướng. Đã sớm tỉnh lại đại tướng quân, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Thiên trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Thế nhưng là, đại tướng quân trong tay trường kiếm sắc bén còn chưa rơi xuống, liền gặp được từng nhánh đen nhánh, hiện ra yếu ớt lam quang hắc sắc tên nỏ, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đính tại hắn trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, thất khiếu chảy máu mà chết. Vốn đang muốn đưa ngươi bắt sống, giao cho thiếu chủ xử trí đây. Lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà chính mình muốn chết. Như vậy ta đành phải đưa ngươi cho diệt sát, đem thi thể của ngươi giao cho thiếu chủ. Nhìn xem co quắp ngã xuống đất bên trên, thất khiếu chảy máu mà chết vương gia đại tướng quân, Dương Thiên trong mắt lóe lên một chút băng lãnh ý cười. Một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi đều tán đi đi. Chính ta ở đây đợi đến thiếu chủ là được rồi. Sau khi nói xong, Dương Thiên liền xoay người nhìn thoáng qua sau lưng. Từng người cầm trong tay tên nỏ thiếu niên mặc áo đen. Một khuôn mặt tùy ý chi sắc phân phó nói. Vâng, lão đại, Dương Thiên vừa mới nói ra. Cái khác thiếu niên mặc áo đen liền không hẹn mà cùng lớn tiếng lên tiếng. Thân hình khẽ động, dung nhập vào trong hắc ám, biến mất không thấy, nhìn thấy đồng bạn của mình đều biến mất tại trong hắc ám. Dương Trời mỉm cười, đem trên người áo đen cởi xuống, thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ quần áo màu trắng, xuyên tại trên người, trên mặt mang ánh nắng giống như mỉm cười, giống như một cái quý tộc công tử giống như. Ai cũng không nghĩ ra hắn lại là một cái hành tẩu trong bóng đêm thích khách. Sau nửa giờ, Dương Phong hôn suất 10 vạn đại quân, bí mật tiến vào vương gia trong đại doanh, tiếp quản vương gia trong đại doanh hết thảy, đem tất cả rơi vào trạng thái ngủ say ở trong binh sĩ chuyển rời đến thành tây trong đại doanh. Tất cả vương gia trong đại quân sĩ quan cao cấp thi thể ném tới cùng một chỗ, giống như rác rưởi đồng dạng chồng chất đứng lên. Dương Thiên, các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Nếu như các ngươi ngày đó không muốn giấu ở trong hắc ám, mong muốn sống dưới ánh mặt trời lúc tùy ơi đều có thể tìm ta, ta sẽ cho cùng các ngươi thân phận thích hợp, để các ngươi dưới ánh mặt trời cuộc sống tự do tự tại. Nhìn xem một thân áo trắng giống như quý tộc công tử Dương Thiên, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Vì thiếu chủ hiệu mệnh, là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta đã thành thói quen hắc ám, chỉ có trong bóng đêm, chúng ta mới có thể sống cho thoải mái. Một khi bước vào đến ánh nắng bên trong, chúng ta những thứ này quen thuộc hắc ám người, liền sẽ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Nếu như đại nhân cố ý, có thể cho chúng ta một cái minh trên mặt thân phận, để chúng ta đang muốn nghỉ ngơi thời điểm, nắm giữ một cái nghỉ ngơi không gian. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Thiên không chút do dự đáp lại nói, không có vấn đề, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cái minh trên mặt thân phận, để các ngươi có thể tùy thời tiến vào dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Nghe được Dương Thiên lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, thiếu chủ, cái kia 10 tên chân khí cảnh võ giả ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Dương Thiên không có tiếp nhận Dương Phong lời nói, mà là nói sang chuyện khác. Rất đơn giản, ta chính lại thiếu mấy cái tế cờ người, bọn họ vừa vặn phù hợp. Nghe được Dương Thiên lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, vương gia chân khí cảnh võ giả cấp bậc cường giả, cũng không phải Dương Phong có thể tùy tiện thu phục, đành phải đem hắn hủy diệt. Cũng tại đem hủy diệt trước đó, đem giá trị thặng dư cho ép đi ra. A, thiếu chủ, hiện tại cũng không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Thiên khẽ gật đầu nói, đã ngươi không muốn ở lại đây, như vậy ngươi liền đi trước đi. Nghe được Dương Thiên lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, nhận được Dương Phong cho phép đằng sau, Dương Thiên không có chút nào do dự, thân hình khẽ động, giống như tia chớp màu trắng đồng dạng, biến mất tại chỗ, biến mất tại vương gia trong đại doanh. Tại Dương Thiên rời đi đằng sau, Dương Phong không có nhàn rỗi, mà là tự mình dẫn một đội nhân mã, đem vương gia trong đại doanh vật tư cho chuyển khoảng trống. Cũng đem bên trong dược liệu chờ tu luyện vật tư, chuyên môn đặt ở một chỗ, chuẩn bị đem hắn luyện chế thành đan dược, cung cấp chính mình cùng dưới trướng đại quân sử dụng. Thời gian tại Dương Phong cùng hắn dưới trướng 10 vạn đại quân bận rộn bên trong cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, thời gian mấy tiếng đi qua, hỏa hồng mặt trời lên lên không trung, tung xuống vạn đảo vô cùng nóng quang mang, đem đêm tối xua tan, làm đại địa bị vô tận quang minh bao phủ. Thiếu chủ, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh đến rồi. Một tên phỉ thúy thành binh lính tinh nhuệ, bước nhanh chạy đến Dương Phong trước người, lớn tiếng báo cáo, a, ta đã biết, mang bọn họ đi diễn võ trường đi. Nghe được tên kia binh lính tinh nhuệ hồi báo, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia binh lính tinh nhuệ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, Triệu Anh, ngươi nói đây là gì tình huống? Dương Phong vậy mà mời chúng ta tới vương gia đại doanh làm khách. Nếu như không phải ta xác định vừa rồi nhìn thấy binh sĩ là Dương Phong dưới trướng binh lính tinh nhuệ, ta tuyệt đối không thể tin được. Dương Phong vậy mà trong một đêm đem đồn trú 100 vạn đại quân vương gia đại doanh cho công chiếm xuống dưới. Một tên thân cao gầy đại hán nhìn thoáng qua tại trong đại doanh dò xét phỉ thúy thành binh lính tinh nhuệ, liền đưa ánh mắt về phía Triệu Anh trên người, một khuôn mặt chấn kinh chi sắc nói ra, ha ha, đừng nói ngươi không tin, liền xem như ta, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin Dương Phong lại có thể trong một đêm đem đồn trú 100 vạn đại quân vương gia đại doanh cho công chiếm xuống dưới. Nghe được tên kia gầy gò đại hán lời nói, Triệu Anh nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ cười khổ nói ra, nghĩ hắn Triệu Anh dưới trướng cũng nắm giữ 100 vạn đại quân, cùng Dương Phong binh lính dưới quyền không sai biệt lắm, nhưng vừa nghĩ tới Dương Phong chiến quả, hắn cũng có chút tiết khí, không biết nên như thế nào miêu tả yêu nghiệt đồng dạng Dương Phong. Các ngươi nói, Dương Phong lần này mời chúng ta những bộ lạc này thủ lĩnh đến đây, có phải hay không mong muốn liên hợp chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt vương gia a? Nghe được Triệu Anh cùng tên kia gầy gò đại hán lời nói, một tên khác bộ lạc thủ lĩnh không tự chủ được nói hỏi, có khả năng, người này bộ lạc thủ lĩnh vừa mới nói ra, Triệu Anh liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Nếu thật là dạng này, chúng ta muốn không nên đáp ứng đây. Triệu Anh vừa mới nói ra, tên kia bộ lạc thủ lĩnh liền một khuôn mặt vẻ do dự dò hỏi. Đương nhiên đáp ứng, vương gia trong đại doanh 100 vạn đại quân đã tiêu diệt toàn bộ trong cứ điểm, Dương Phong dưới trướng thế lực cường đại nhất, chúng ta không thừa cơ cùng Dương Phong tạo mối quan hệ lời nói. Chẳng lẽ muốn cùng vương gia cùng một chỗ tiêu diệt sao? Nghe được tên kia bộ lạc thủ lĩnh do dự lời nói, tên kia gầy gò đại hán liền không tự chủ được lớn tiếng nói ra. Vương gia dưới trướng đại quân đã xong đời, ta không muốn bởi vì một cái lập tức tiêu diệt gia tộc, để bộ lạc của mình sa vào đến nguy hiểm ở trong. Bởi vậy chỉ cần Dương Phong đưa ra công kích vương gia, ta liền lập tức đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng, chúng ta thế nhưng là liên hợp nghị viên của quốc hội. Tại trạng thái chiến tranh phía dưới, phục tòng vô điều kiện Dương Phong mệnh lệnh, thế nhưng là chúng ta ước định ban đầu. Ta cũng không cho phép chuẩn bị vi phạm ước định ban đầu. Gầy gò đại hán vừa mới nói ra, hắn bộ lạc của hắn thủ lĩnh liền rối rít lớn tiếng đáp cùng nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh liền đến vương gia đại doanh trong diễn võ trường, từng cỗ tàn phá thi thể giống như rác rưởi đồng dạng chồng chất tại diễn võ trường trung tâm. Nhìn xem cái kia từng cỗ tàn phá thi thể, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh khuôn mặt bên trên đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì những thứ này tàn phá thi thể, bọn họ đại đa số đều biết rõ những thứ này tàn phá thi thể nguyên bản đều là vương gia trong đại quân sĩ quan cao cấp. Từ vương gia hôm qua phái người ám sát ta bắt đầu, vương gia liền cùng chúng ta Phỉ Thúy Thành sa vào đến trạng thái chiến tranh. Bởi vậy chúng ta Phỉ Thúy Thành đêm qua đối với vương gia tiến hành phản kích, đem vương gia trú đóng ở trong cứ điểm 100 vạn đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Đồng thời, căn cứ chúng ta hôm qua quyết định hiệp nghị, vương gia hướng chúng ta Phỉ Thúy Thành khởi xướng tiến công. Chúng ta Phỉ Thúy Thành cùng vương gia tiến vào trạng thái chiến tranh. Các ngươi những thứ này liên hợp nghị hội thành viên đều phải ra người xuất lực, tổ kiến liên quân, cùng đối kháng vương gia. Bởi vậy ta lần này mời các ngươi đến đây, liền là muốn để các ngươi điều động dưới trướng tinh binh, tổ kiến liên quân, đối với vương gia nhất tộc tiến hành diệt tộc chiến tranh. Nhìn xem một khuôn mặt chấn kinh chi sắc Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương huynh đệ, ngươi làm cho chúng ta liên hợp nghị hội trường. Vương gia phái người ám sát ngươi, chính là xem thường chúng ta liên hợp bàn bạc biết, chính là tại có ý định bốc lên cùng chúng ta liên hợp nghị hội chiến tranh. Bởi vậy ta đồng ý Dương huynh đệ đề nghị của ngươi, điều động bộ lạc bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ, tổ kiến liên quân, cùng ứng đối vương gia tiến công. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh trước tiên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng lớn tiếng vỗ ngực nói ra, http://www.sop.com.txt/90316207-2017-316. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.